trời sáng, Đỗ Chiêu thúc quân tiến ra phía bắc, nhanh chóng liên lạc được với quân của Trương Trà. Mới đi được khoảng 5 dặm thì trước mắt Đỗ Chiêu là một cảnh tượng lạ lùng. Ông trèo lên một quả đồi để quan sát cho rõ những gì đang xảy ra, mà dưới đất bằng ông không nhìn thấy hết. Ở bên phải, về phía đông, những toán quân đang chạy thục mạng về phía nam. Sau lưng họ có những đám bám sát theo, đâm chém loạn xạ. Ở bên trái, đúng là quân của Trương Trà có nhiều thớt voi yểm trợ, lại đang tiến về phía bắc, như đang muốn đánh vào sườn toán quân đang đuổi theo quân Thuận Hóa, chạy về phía nam. Đỗ Chiêu còn nhìn rõ trên một thớt voi, có một người mặc quần áo đàn ông, đội nón chiến, đang hò hét thúc quân xông vào đám giặc. Đỗ Chiêu thấy dáng điệu của người này không phải là tướng Trương Trà, mà cũng không giống ai trong đám thuộc hạ của Trương Trà mà ông có biết. Người này cứ thúc voi vượt lên, tay giương cung bắn vào giữa đội hình giặc, nơi có một lá cờ lớn. Chắc là Nghĩa Sơn và Văn Lan ở trong đám quân này. Bị đánh vào sườn, quân của Nghĩa Sơn, Văn Lan bắt đầu rối loạn. Đám quân phía đông cũng không dám đuổi quân Thuận Hóa nữa, lo co về thủ thế. Được dịp quân Thuận Hóa quay lại, nhưng vì quân ít nên trần trừ, chưa dám xông lên. Đỗ Chiêu xuống đồi, thúc quân yểm trợ cho cánh quân phía đông, hò hét họ cùng theo ông tiến lên. Phải mất thêm một canh giờ nữa, đám giặc Nghĩa Sơn, Văn Lan mới bị đánh tan. Khi hội quân, người mặc quần áo đàn ông, đội nón chiến cưỡi voi đánh vào trung quân của giặc, lại là một người đàn bà. Đỗ Chiêu ngạc nhiên nhận ra người đó là Trần Thị, vợ của Trương Trà. Khi hỏi chuyện Trần Thị từ trên bành voi xuống, Đỗ Chiêu mới hiểu ra diễn biến trận đánh là như thế này. Trương Trà tiến quân đến gần xã Phước Thi thì gặp địch, hai bên giao chiến kịch liệt. Trương Trà bị một mũi tên trúng giữa ngực, chết ngay. Quân Thuận Hóa rối loạn, cánh phía đông tìm đường chạy trốn. Nghĩa Sơn thừa cơ thúc quân đánh tới. Trong lúc nguy nan đó, Trần Thị lập tức mặc quần áo đàn ông, đội nón chiến, lên bành voi thúc quân từ phía tây đánh vào sườn địch. Hành động của Trần Thị đã cổ suý tinh thần quân sĩ. Họ dũng cảm xông vào cắt đôi đội hình quân Nghĩa Sơn, Văn Lan. Nghĩa Sơn bị trúng tên, chết ngay tại chỗ. Văn Lan cùng một số tàn quân cướp đường chạy trốn. Sau này, y đã về với Chúa Trịnh. Đến chiều, tin thắng trận đến được bản doanh của Đoan Quận Công. Nguyễn Hoàng tâm đắc với chiến công của người vợ Trương Trà, nêu gương cho toàn quân noi theo. Trần Thị được phong là quận phu nhân. Ngày hôm sau, Đoan Quận Công thu quân về Ái Tử, mở tiệc mừng thắng trận. Trong cơn vui, Đỗ Chiêu uống hết một bầu rượu. Đã rất lâu ông uống rượu như vậy. Khi loạng choạng về lán của mình, ông nhìn thấy Ngọc Lâm đứng bên đường. Trời đã khuya, trăng cuối tuần đang nhô khỏi rặng mù u phía đông. Có một bàn tay nắm lấy tay Đỗ Chiêu. Ông say quá rồi, để em đưa ông vào. Đỗ Chiêu vịn vào vai người con gái, lần từng bước như đứa trẻ mới tập đi, ông thì thào. Em vẫn chờ tôi đó à? Sao mà em tốt vậy? Tối nay vui quá, tôi uống nhiều rượu, nhưng chưa say đâu. Em tốt quá. Ngọc Lâm đun nước ấm, rồi nhúng vào khăn, lau người cho Đỗ Chiêu, pha cho ông một cốc nước cát căn, rồi dọn giường dìu ông vào. Cô gái chờ cho Đỗ Chiêu ngủ say mới quay về chỗ của mình. Cả hai người không ngờ rằng sau đó không lâu, Ngọc Lâm đã làm nên một sự tích mà người đời sau đã biến nó thành huyền thoại, như một trong những dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp mở cõi của Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng. Hai bà chị vợ liệt sĩ ấy, tuy có làm cho Thành bị phân tâm trong dòng suy tư liên tục của anh về Nguyễn Hoàng, về những năm ông quay vào Nam, nắm quyền tổng trấn cả hai xứ Thuận Quảng, nhưng anh vẫn thích nói chuyện với họ. Sau 2 ngày tự do, theo như cách nói của chị Tư Trà, thì ba con người ấy lại gặp nhau lần cuối trước khi xe đưa chị Tư và Thành trở lại miền Trung. Buổi chia tay là một bữa cơm ở nhà chị Lộc. Ăn uống quán xá không ngon mà lại đắt tiền, lại không vệ sinh bằng ở nhà mình đâu. Mấy hôm trước định mời chị với chú về nhà dùng cơm nhưng lại ngại. Hôm nay đến ngày về rồi mới có dịp. Chị Tư Trà đáp lời người bạn mới. Cũng không khách sáo gì đâu, nhưng chị em tôi đều có việc, gặp đâu ăn đó cho qua bữa ấy mà. Chị Lộc bới cơm ra ba cái bát rồi nói. Chị với chú ra đây làm mẹ con tôi thấy ấm áp. Anh ấy đã hy sinh mấy chục năm rồi, nhưng trong nhà vẫn thấy thiếu vắng, dù tôi đã già, các cháu đã lớn. Nhưng nghĩ lại gia đình tôi còn may mắn nhờ các anh chị trong đó mà đưa được hài cốt anh ra đây. Nhiều anh em đến giờ vẫn chưa tìm thấy được phần mộ. Nghe các anh bên chính sách nói chỉ một sư đoàn 2 đã có 29.000 liệt sĩ. Trên mâm là những món ăn mà người Hà Nội thường đãi khách, giò lụa, canh riêu cua, gà luộc chặt, cá kho. Chị Lộc tuy gốc Quảng Ngãi nhưng đã quen với cách gắp thức ăn vào bát cho khách như người Bắc. Chị cứ để tôi tự nhiên. Bữa cơm rồi cũng đến lúc kết thúc trong tiếng chào mời nhau, trong những câu chuyện về món ăn Nam Bắc, càng về sau càng rôm rả hơn. Trong suốt bữa ăn, Thành để ý xem hai bà chị có nói gì về một dự định lớn hơn mà chị Tư nửa úp nửa mở nói với anh mấy hôm trước. Nhưng chẳng thấy ai nói gì về cái dự định ấy cả, anh cũng giữ ý không hỏi. Chị Tư Trà cùng Thành chia tay chị Lộc lên xe rời Hà Nội ngay, họ nôn nóng trở về Nam. Mỗi người có một ý định riêng. Chị Tư Trà muốn ở lại Đà Nẵng vài ngày trước khi về quê để tìm một ông đại tá. Trước từng chiến đấu với chồng của chị đã về hưu chục năm nay, đang đi khắp đất nước gặp đồng chí đồng đội cũ, ghi cho hết mọi chuyện trên căn cứ sợ người đời quên mất. Chị tính sẽ xin sao lại những điều mà ông đại tá ấy thu thập được, rồi chị nói với đứa cháu đang làm ở một nhà xuất bản, in cho chị thành tập lưu truyền lại về sau. Đứa cháu có nói với chị việc xuất bản không phải đơn giản, có quy trình cùng nhiều công sức biên tập, nhưng chị đã nói với nó như là ra lệnh. Khi có bản thảo, thể nào con cũng phải in cho gì, đừng có nhiêu khê. Khi xe qua cầu Đông Hà, Thành đã rục rịch soạn sửa đồ đạc. Dù đã biết ý định của Thành từ lúc mới ra đi, nhưng chị Tư vẫn sững sờ. Em xuống ái tử thật à? Tiếc quá, không cùng đi đến nơi về đến chốn được với nhau. Bao giờ em về trong Quảng Nam? Cũng chưa biết được chị à, hòm hòm công việc em về, đến Đà Nẵng em sẽ gọi điện. Xe dừng ở trung tâm thị trấn Ái Tử, Thành lại chào chị Tư và bác Tài một lần nữa rồi xách túi bước xuống đường. Lúc này trời đã về chiều nhưng nắng còn gắt. Màu xanh của cây keo tai tượng phủ gần kín những nõng cát hai bên đường suốt cả chiều dài Quảng Trị. Nhưng cái nóng hầm hập từ mặt đường hắt lên làm cho Thành khó chịu. Đã mấy lần đến Ái Tử, nhưng lần nào anh cũng có một cảm giác giống nhau, hồi hộp bần thần luyến nhớ điều gì đó không cắt nghĩa được. Ái Tử giờ là thị trấn của huyện Triệu Phong, còn Triệu Phong thời Nguyễn Hoàng vào Nam là một phủ lớn gồm 6 huyện, Vũ Xương, Hải Lăng, Quảng Điền, Hương Trà, Tư Vang, Điện Bàn. Cái huyện Điện Bàn thời ấy không phải là huyện Điện Bàn của Quảng Nam bây giờ, mà nó gồm hai châu Thanh Bình và Sa Bòn ở thượng lưu nguồn Cam Lộc. Cư dân là người Thượng. Thành đang tìm thêm tài liệu để cắt nghĩa vì sao cái địa danh ấy lại di rời vào tận sông Thu Bồn. Đang chần chừ chưa biết sẽ tìm nơi nghỉ chân ở đâu, thì trước mặt Thành là đường vào chùa Tịnh Quang, ngôi chùa lớn của Triệu Phong được sắc tứ thời vua Minh Mạng. Thành khoác túi sách lên vai, bước theo con đường tráng nhựa vào chùa. Mặt trời đã sắp lặn mà cái nóng vẫn như chẳng giảm đi tí nào. Trong sân chùa, 4-5 chú tiểu đang xách nước tưới cây. Bên kia quốc lộ 1A là làng Trà Bát, nơi mà trong chuyến về Ái Tử này, Thành dứt khoát phải đến thăm làng, đến thắp hương dưới chân tượng đồng Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, nơi dân làng coi ông như là một đức Phật. Thành nghe chuyện mấy tháng trước, cán bộ của Sở Văn hóa Thông tin định đưa pho tượng về tỉnh đổ khuôn, nhân ra một bản nữa. Dân làng phản đối. Hai người của sở bị bà con giữ lại cho đến khi cấp trên xuống thương lượng. Đồng ý bỏ ý định rời pho tượng ra khỏi làng. Hai cán bộ mới được tự do. Thành không đồng tình với việc giữ người sai pháp luật của dân, nhưng anh hiểu tấm lòng của làng với thái phó sâu nặng như thế nào. Anh tính chiều nay thu xếp được nơi nghỉ, sáng mai sẽ qua Trà Bát để chiêm ngưỡng pho tượng của con người, được coi như là một kiến trúc sư cho cuộc nam tiến. Nhưng anh không thể chờ được đến sáng mai. Vị thượng tọa trụ trì chùa Sắc Tứ Tịnh Quang đã biết Thành qua vài lần qua lại Quảng Trị, nói anh muốn lưu lại chùa mấy ngày thì tùy ý. Một chú tiểu đưa Thành đến căn nhà nhỏ sát phòng trai rồi chỉ cho anh nơi tắm rửa. Anh đặt cái túi xách của mình vào chiếc đôn đủ một người nằm, khép hờ cánh cửa phòng lại, vừa đi về phía nhà tắm, vừa nghĩ tại sao mình không qua Trà Bát ngay bây giờ mà phải chờ đến sáng mai. Thành rửa mặt lau người xong, lên bạch với trụ trì rằng anh sang Trà Bát, nhặt chùa đừng chờ cơm, có thể khuya anh mới về. Nắng đã tắt, nhưng trời còn sáng, hình như còn lâu bóng tối mới đến để làm dịu đi cái oi bức của chiều hè. Thành vẫy một chiếc xe ôm và hỏi giá về Trà Bát. Bác Tài hỏi, làng Trà Bát rộng, anh về ủy ban hay là về trường cấp 2? Bác chở đến tượng Nguyễn Ư Dĩ. Ngồi lên xe, tôi sẽ chở đến am thờ ngài. Vẻ thân thiện của bác Tài xe ôm làm cho Thành thấy vui. Con đường từ quốc lộ 1A vào làng đã trắng nhựa, không còn dấu vết gì để nhận ra nơi mà Đoan Quận Công đã chọn làm dinh trấn Thuận Hóa từ năm 1570. Không còn Thành Quách, không còn Hào Lũy. Cái cồn đất nhô cao lên khỏi những ruộng lúa có thể là cồn dinh trong sách cổ. Giờ nhà cửa của người sống xen với những lăng mộ người chết, mà phần lăng tẩm có vẻ được săn sóc kỹ càng hơn. Nhiều ngôi mộ được sơn phết rực rỡ. Thế đất này làm cho Thành hình dung ra dinh trấn của Đoan Quận Công được đặt ở đây. Cồn đất hình mui rùa này gần 450 năm trước là nơi đã có nhà cửa công trường, có tà doanh hữu doanh, có kho đụn chứa khí giới, lương thảo, có nhiều thứ khác đặt lên nó để phục vụ cho sự cai trị cả vùng Thuận Hóa, còn nối dài qua Hải Vân sang Quảng Nam. Những thứ đó giờ không còn dấu vết gì, nhưng với Thành hình như nó vẫn còn hiển hiện đâu đó mà đôi mắt trần của anh chưa thể nhìn ra, đôi tay trần của anh chưa thể sờ tới. Anh có dừng lại mua hương không? Bác Tài hỏi khi xe qua một quán tạp hóa cạnh trường học. Có chứ. Xe vừa dừng lại, chị chủ quán chạc 40 tuổi đưa ngay ra một thẻ hương không cần nhìn khách. Thắp hương cho ngày Ư Dĩ phải không? Cho 1.000. Trời đã nhá nhem tối, vầng sáng yếu ớt phía tây cộng với ánh sáng của nhiều ngọn đèn ngoài phố thị Ái Tử hắt vào làm cho Thành quan sát vùng đất quanh cái miếu thờ chân tượng thái phó Nguyễn Ư Dĩ không có khó khăn gì. Bác Tài giảng giải cho Thành biết chân tượng vốn có nơi thờ tự đàng hoàng, nhưng qua bao biến thiên giặc giã chiến tranh, bây giờ ngôi đền thờ ngài không còn nữa. Dân làng đã phải lập ngôi miếu nhỏ này để an vị chân tượng. Cửa miếu rất hẹp để phòng kẻ gian ăn cắp tượng. Bác Tài nói chắc rằng thế nào ngài cũng có cái chùa lớn để thờ vì ngài là một vị Phật. Nhưng trừ thì chưa đến duyên. Thành thắp cả bó hương cắm lên bình hương trước cửa miếu. Ánh lửa từ những cây hương bập bùng trước gió. Rồi bỗng nhiên cả bó hương cháy bùng lên. Bác Tài vội quỳ xuống đất vái lia lịa, miệng lầm bầm. Ngài ứng đó, chắc là anh có lòng Thành nên ngài mới ứng như vậy. Thành đứng nhìn nén hương cháy, cho đến hết. Anh chỉ nghe láng thoáng những lời khấn vái lầm bầm của bác Tài. Ngọn gió hoàng hôn làm nén hương cháy nhanh, có phải là báo ứng của thái phó không thì anh chưa cảm được. Nhưng trong anh thật nhẹ nhàng. Anh cúi xuống để nhìn cho kỹ vạt đất dưới chân mình, nhưng chẳng thấy gì khác lạ, so với những đồng đất mà anh đã đi qua, mà anh đã đặt chân đến ở những nơi khác. Chỉ có điều anh cảm được chân mình đứng vững hơn trên mặt đất ở nơi này. Trời tối hẳn, Thành mới về chùa Tịnh Quang, bên kia quốc lộ 1A. Hai ngày quanh quẩn giữa hai địa danh Ái Tử Trà Bát để lại cho Thành nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Những lúc đứng nhìn dòng xe hối hả trên quốc lộ, anh bần thần như đã nhầm đường đến nơi mình muốn đến. Chẳng lẽ cái sự đi lại nhốn nháo vô định, không rõ đi đâu về đâu ấy, lại là nơi 450 năm trước các nhân vật của anh đã từng có mặt? Vì sao Đoan Quận Công cùng những người trợ thủ thông thái, Nguyễn Ưu Dĩ, Tống Phúc Trị, Mạc Cảnh Huống lại chọn nơi này là dinh trấn, làm căn cứ địa để tiến về phía nam, chứ không phải là nơi khác? Anh cứ ngỡ rằng hình như không phải ở đây, dù anh đã đọc được trong tài liệu đều xác quyết điều anh đang ngờ ngợ. Nhưng đêm đến, khi tiếng chuông mõ cùng bài kinh hồi hướng buổi công phu tối vừa dứt, không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Mùi hương chồm quyện vào trong gió, Thành ngồi lại trên chiếc đôn trước cửa phòng để tập thở trước khi ngủ, thì những hình ảnh ban ngày anh quan sát được lại hiện ra, rõ ràng như anh vẫn đang ở những nơi ấy. Buổi sáng đi bộ dọc theo sông Thạch Hãn, qua lại vùng đất Trà Bát Phước Mỹ, nhìn những gì còn sót lại của Thành Quách, cầm trên tay những viên gạch cổ, anh cảm thấy hơi ấm của người xưa vẫn như còn đọng lại trên đó. Anh lang thang trong các làng mà người ta quen gọi chung là vùng đất Ái Tử để hỏi những người đang sống ở đây, những địa danh Trung Kiên, Tiền Kiên, Hậu Kiên, Tả Kiên, Hữu Kiên có phải là nơi đóng các quân doanh của Nguyễn Hoàng ngày xưa không? Mặc dù cây đã phủ xanh, nhưng trên những cồn cát ấy có gì đặc biệt để nó trở nên một địa danh lịch sử, dù hiện tại chưa được chú ý đúng mức. Nhưng Thành biết nó sẽ lẫy lừng trong tương lai gần khi lịch sử trả lại vị thế cho nơi xuất phát của con đường mở nước về phía nam. Vào những lúc khuya khoắt như vậy, tiếng dế kêu ngoài vườn chùa cũng làm cho Thành phải lắng nghe. Đêm càng sâu, anh càng nhận ra mảnh đất mà anh đang ngồi sẽ chẳng bao giờ buông tha anh nếu anh không tự giải cho chính mình điều anh hằng trăn trở, là tại sao nó lại được chọn để làm chứng trong một trong những sự kiện có ý nghĩa quyết định con đường đi tới của dân tộc. Thành hiểu rằng câu hỏi ấy vượt ra khỏi sức lực của mình. Đêm cứ yên tĩnh như thế này chỉ làm cho anh càng cảm thấy mình bối rối thêm mà thôi. Người ta có nói là Ái Tử Trà Bát có một vị thế chiến lược, chiến thuật đặc biệt để Đoan Quận Công chọn làm nơi mở đầu cho sự nghiệp của ông. Nào có Trường Sơn ở phía Tây, có Biển Cả ở phía Đông, có Hoành Sơn ở phía Bắc, có Hải Vân ở phía Nam. Đó là những điều người ta nói sau này. Chứ cái năm 1558 ấy, Đoan Quận Công chắc gì đã phải cân nhắc những điều lớn lao xa xôi như vậy. Là người không phải ở cái tầm chiến lược mở nước, nên Thành chỉ nghĩ rằng Nguyễn Hoàng khi thoát khỏi sự cương tỏa của Trịnh Kiểm, ông đến đây ngay vì là nơi có dinh trấn Thuận Hóa cũ, nơi triều đình bổ ông vào làm tổng trấn, tức là nơi ông có công việc để làm ngay. Cái thuận tiện nhất như Thành nhận ra là Ái Tử cách bờ sông Thạch Hãn không xa. Chiến thuyền của Đoan Quận Công từ cửa Yên Việt có thể dễ dàng đổ bộ lên. Trong 10 năm dinh trấn đóng ở Ái Tử, Nguyễn Hoàng bận bịu với bao nhiêu công việc của người vừa bình định, vừa chinh phạt, vừa củng cố và phát triển. Sau khi từ biệt Trịnh Kiểm ở cung An Trường về, ông mới rời dinh trấn sang Trà Bát, chỉ cách đó vài dặm. Điều người ta nói, những ngày đến Ái Tử, Đoan Quận Công đã phái người đi xem xét hình sông thế núi để đóng dinh, có thể là sau này. Cái mà Nguyễn Hoàng cần phải thấu hiểu lúc đó là lòng người, Thành hình dung ra những điều đó rõ rệt qua các nhân vật Đỗ Chiêu, Phạm Dữ, Nguyễn Thiệu. Đang chìm đắm vào những suy tưởng, Thành không để ý đến chuyện đêm đã chuyển về sáng. Đêm hè miền Trung đã quá quen với anh, nhưng trong hai đêm nghỉ lại chùa Sắc Tứ này, cứ gần về sáng là anh lại cảm nhận có điều gì đó khác với những đêm hè mà anh đã từng trải qua. gió tây mang hơi lạnh phả vào mặt. Từ những khoảnh ruộng gần chùa, hương lúa thoang thoảng như gần như xa, làm Thành muốn hít thật sâu từng hơi thở để mùi hương ấy ngấm sâu vào tận đáy phổi của mình. Tiếng một con cá quậy ở ao xa nào đó anh cũng nghe rõ. Đêm cứ lâng lâng như nhấc anh lên khỏi mặt đất, làm anh không thể nào chợp mắt được. Thành sống với cái lâng lâng đó, và anh rất sợ nó sẽ bỏ anh mà đi trong đêm. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới sau lưng, Thành ngoảnh lại. Một gương mặt nhăn nheo đang nhìn anh rất gần, giọng nói của người già. Chú không nghỉ sao? Thành đứng dậy, nhường cái đôn cho người mới đến ngồi. Ông già khoát tay, rồi vào hiên lấy một chiếc ghế đầu đặt cạnh cái đôn ngồi xuống đó. Ông già mặc bộ đồ La Hán nhưng không cạo đầu. Có những người chưa xuất gia thọ đại giới nhưng tu ở chùa suốt đời được gọi là tịnh nhân. Ông già này có phải là người như vậy không nhỉ? Bác ở chùa đây đã lâu chưa? Tôi mới đến chùa được hơn một tháng chú à. Chú ở miền nào tới? Thành vào phòng lấy nước lọc, rót ra ly mời ông già. Cháu trong Quảng Nam ra. Chú về chùa tịnh dưỡng hay là đến chơi? Dạ, cháu có tí việc, muốn về thăm lại vùng ái tử đây, được chùa cho tá túc mấy ngày. Về đêm không thấy chú ngủ, vậy chú ngủ vào lúc nào? Câu hỏi của ông già làm cho Thành giật mình. Thì ra hai đêm nay, khi anh ngồi ở cái đôn này, ông già đều để ý. Cháu vẫn ngủ đấy chứ, khi hết muốn ngủ mới ra đây ngồi thưa bác. Không phải vậy, tôi thấy chú thao thức mà không biết nguyên cớ gì nên tò mò hỏi thôi, chú bỏ qua cho. Thành lặng đi một lúc, anh chưa biết sẽ trả lời ông già bằng cách gì cho vừa lễ độ, thành thật lại không quá bộc bạch những suy nghĩ sâu kín của mình. Ông già lại nói, tôi sinh ra ở Trà Bát, 15 tuổi đã lang bạt tứ xứ. Nước ta có 64 tỉnh thành, tôi đã đi gần một nửa, đa phần là phía Nam. Nghề nghiệp cũng đủ cả, học hành thì không bằng ai nhưng cũng gọi là có đi học, có bằng cử nhân năm 30 tuổi. Đi dạy học rồi biệt phái sang quân đội Sài Gòn. Giải phóng cũng đi cải tạo hẳn hoi nhưng chưa đủ nằm vào diện HO để sang Mỹ. Cũng đã xuất gia hai lần mà không thành. Một lần chuẩn bị thọ giới tỳ kheo thì mẹ chết phải về thọ tang, lỡ mất đại giới đàn. Lần thứ hai thì thầy trụ trì khuyên không nên đi, bảo tôi làm cư sĩ lợi hơn. Chắc là thầy quán tôi chưa thể tu rốt ráo được. Thực ra là mình chưa đến duyên. Những nơi tôi tu ngày trước là ở trong Nam, không phải chùa này. Giờ già rồi, chẳng còn vướng bận chuyện đời gì nữa. Về lại chùa quê, quyết không đi đâu nữa. Nói là vậy, nhưng nào ai có biết còn chướng duyên nào nữa không? Ông già vừa kể chuyện mình, vừa nhìn sang Thành để dò coi người nghe chuyện có chia sẻ với ông không. Thành vẫn ngồi im chăm chú lắng nghe. Ông lại tiếp tục câu chuyện. Dân Quảng Trị tôi người ta nói có ba thứ để mà khoe với thiên hạ. Một là giấy động, làm cách mạng cũng là giấy động phải không anh? Hai là đi học và ba là đi tu. Ba thứ đó dân tôi đều làm đến nơi đến chốn cả. Chỉ riêng tôi là không đến đâu. Việc gì cũng không đến đầu đến đũa, thật là xấu hổ với quê nhà. Về sáng trời càng se lạnh, ông già nói với Thành để ông pha trà mời anh. Khi hương trà đã bốc lên trong cái không gian im ắng và tinh khiết này, Thành tự dưng đem tất cả những điều anh đang trăn trở kể cho ông già nghe. Những điều về Đoan Quận Công, về Thái Phó, về những người giúp Nguyễn Hoàng trong sứ mệnh mở cõi có ghi trong sử sách, những nhân vật do anh hình dung ra, những bí ẩn của vùng đất ái tử Trà Bát này mà anh ước mong được khám phá. Khi Thành nói lên sự băn khoăn của mình về truyền thuyết trên sông Thạch Hãn, có tiếng kêu trạo trạo, rồi thần sông hiện lên trong mộng bày kế mỹ nhân để Nguyễn Hoàng đánh tan quân của Lập Quận Công, Lập Bảo, thì ông già sốt sắng. Vậy thì, để sáng ra, tôi đưa chú đi thăm miếu, chào chào linh thu phó trách tướng hậu phu nhân vẫn còn bên sông. Chú lòng thành như vậy đến đó, may ra có được sự mách bảo nào chăng? Lúc này chùa đã đánh bản thức chúng. Ông già từ biệt thành về nơi ở làm vệ sinh để kịp theo chúng lên chính điện công phu khuya. Trong những ngày thành lang thang trên các đường làng ngõ xóm vùng Ái Tử Trà Bát, thì chị Tư Trà cũng đã cất công đến Quế Sơn, quê anh. Chị về Quế Sơn lần này với lời nguyền mà một mình chị biết, chưa một lần nói với ai, không phải đi để gặp ông đại tá viết sử mà chị có ý định từ trước. Chị khởi hành từ Cầu Mống bằng một chiếc đò nhỏ, con sông Thu Bồn chỗ qua dinh trấn Thanh Chiêm, nơi sài vương Nguyễn Phúc Nguyên, công tử thứ 6 và người kế tục sự nghiệp của Đoan Quận Công đã từng trải qua hơn 10 năm làm trấn thủ Quảng Nam. Giờ đã có hai cầu câu lâu bằng bê tông vĩnh cửu, một cầu do Mỹ xây dựng trong chiến tranh, một chiếc lớn hơn vừa mới khánh thành vài năm nay. Chiếc cầu cũ xây từ thời thuộc Pháp, không còn một dấu vết nào trên sông.